Nữ thần là học tỷ của ta. Chương 35, gây sự rồi. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Black Chop sọc tỉ, Mục Tiểu Phàm dùng ngón tay cuốn lọn tóc rơi trước mặt, không ngừng liếc mắt đưa tình. Hứa Hạ mím môi, mở mắt ra nhưng không có ngước nhìn Mục Tiểu Phàm. Mục Tiểu Phàm liên tục cọ sát người Hứa Hạ, kéo cổ áo sang một bên để lộ bờ vai trơn láng, cắn cắn môi nhìn nàng. Cô không tin là trông thấy dáng dấp mình thế này mà nữ thần còn không bị mê hoặc. Hơi thở nữ thần rõ ràng dồn dập hơn. Tốt, thành công, Mục Tiểu Phàm lại tiếp tục cố gắng. Học tỷ à, tới đây đi. Vừa nói vừa kéo xuống một bên dây áo, yêu mị nhìn đối phương. Bất chợt Hứa Hạ hôn nhẹ lên đầu vai Mục Tiểu Phàm, khiến cô theo phản xạ có hơi rụt vai lại. Qua thoáng giây kinh ngạc, Mục Tiểu Phàm nhanh nhạy lập tức choàng hai tay ôm lấy cổ Hứa Hạ, trong lòng sướng rơn, ngoài miệng lại làm nũng kéo dài thanh âm. Học tỷ, chị thật là xấu, tự dưng hôn làm người ta nhột quá nè. Người chưa từng có kinh nghiệm thực tiễn trong việc này như Hứa Hạ thì làm sao chống nổi tiểu yêu tinh. Lông mi nàng khẽ run, ngước lên nhìn Mục Tiểu Phàm. Học tỷ, người ta muốn chị hôn nhẹ người ta ở đây. Nói xong cô nắm tay Hứa Hạ đặt lên ngực mình mà con tim hồi hộp không thôi, trời ơi, mình thật là phóng đãng. Nhưng mà biết sao giờ, không hiểu sao mỗi lần nữ thần đỏ bừng mặt vì bị cô trêu chọc là cô lại thích thú. Ngón tay Hứa Hạ nhẹ co giật, ngay sau đó nàng kề mặt đến gần, hôn lên ngực Mục Tiểu Phàm. Mục Tiểu Phàm dùng mình một cái, tuy môi nữ thần chạm rất nhẹ lại còn cách đồ ngủ và lớp áo lót, nhưng biểu cảm chăm chú trân trọng mình thế này của đối phương khiến ngọn lửa trong người Mục Tiểu Phàm dâng lên không thể kiềm hãm. Vì vậy cô tiếp tục buông lời trêu chọc, học tỷ, người ta kêu chị hôn tim, có kêu chị hôn ngực đâu chứ. Miệng nói còn nhếch lên cười cười, giờ em mới biết học tỷ háo sắc vậy đó nha. Lỗ tai Hứa Hạ đỏ bừng, nhìn khuôn mặt tinh nghịch của tiểu yêu tinh, nàng nhấp môi rồi trong tích tắc áp môi mình lên môi Mục Tiểu Phàm, khỏi cho người kia nói tào lao nhảm nhí nữa. Mục Tiểu Phàm hết sức bất ngờ, không thể tin nữ thần lớn gan vậy. Cô mở to mắt trông thấy hàng mi cong cong của nữ thần, chẳng biết sao lòng mềm nhũn như có người điểm phép, cô vòng tay quanh cổ Hứa Hạ, hơi nhích đầu ra chạm trán mình vào trán đối phương thì thầm. Học tỷ, hôn môi không phải vậy đâu. Hứa Hạ mở mắt ra khiêm tốn học hỏi. Vậy như thế nào, như vậy nè, Mục Tiểu Phàm dứt lời liền vươn đầu lưỡi nhẹ liếm môi Hứa Hạ rồi mút môi nàng. Tay Hứa Hạ vịn chặt eo Mục Tiểu Phàm, nàng cũng học theo động tác ngậm lấy môi đối phương. Thấy nữ thần nghiêm túc học tập, Mục Tiểu Phàm cười thầm trong bụng, bắt đầu nghênh đón lưỡi nữ thần. Đây là hương vị vô cùng mới mẻ với Hứa Hạ, dù vậy nàng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, hợp tác cùng Mục Tiểu Phàm. Nếu như nói nữ thần say rượu hệt như sói, thì nữ thần không say rượu đích xác là chú thỏ nhỏ. Nghĩ đến thí dụ này, lòng Mục Tiểu Phàm rộn ràng vui sướng, cô ngồi quỳ hai chân, hơi nâng cằm nữ thần lên, kéo dài nụ hôn. Mục Tiểu Phàm cảm giác mình như tan chảy. Hai tay Hứa Hạ bắt đầu không tự chủ, vuốt ve sau lưng Mục Tiểu Phàm. Học tỷ, cho chị luồn tay vào trong áo em đó. Mục Tiểu Phàm to gan trêu chọc, khóe miệng cong lên. Ánh mắt Hứa Hạ chuyển sắc, nàng trực tiếp đẩy Mục Tiểu Phàm ngã xuống giường. Mục Tiểu Phàm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một loạt động tác tiếp theo sau của nữ thần như dìm Mục Tiểu Phàm vào trong biển mộng mị. Cô vốn định thừa lúc nữ thần tỉnh táo chẳng dành chuyện yêu đương mà lợi dụng phản công, ai dè người này không say rượu vẫn bá đạo chẳng khác gì lần trước. À, cuối cùng Mục Tiểu Phàm mồ hôi rầm rề lên đỉnh, đầu óc trống rỗng, nằm phơi người hồi lâu mới lấy lại tinh thần. Hứa Hạ ôm tiểu yêu tinh trong lòng, ngón tay đẩy ra vài sợi tóc dính bết trên mặt, hôn lên trán cô. Học tỷ, chị thiệt dày dạn kinh nghiệm, em nhìn lầm rồi. Mục Tiểu Phàm nói xong liền buồn ngủ, hai mắt nhắm nghiền, tiến nhập mộng đẹp. Từ sau lần đầu say rượu, Hứa Hạ đã tìm tài liệu về phương diện này, đến lần say thứ hai, nàng nghiên cứu đọc thêm, hiện tại vừa vặn dùng đến. Ngày hôm sau dưới ánh mặt trời ấm áp chiếu qua khe cửa sổ, Mục Tiểu Phàm tỉnh giấc trong tình trạng ê ẩm cả người, cô mắt nhắm mắt mở quờ quạng tay trên giường, nữ thần đã không còn nằm cạnh. Tiếng vòi nước chảy cùng với mùi đồ ăn thơm phức truyền tới, nhất thời bao tử réo gọi làm cho cô tỉnh hẳn, nhớ tới chuyện hồi đêm, mặt mày lại nóng phừng phừng. Cô chở người nằm sấp, vùi đầu vào gối kêu gào. Mục Tiểu Phàm à, Mục Tiểu Phàm, mày vô dụng quá đi, phản công cái khỉ gì chứ? Tới giờ ăn sáng rồi. Lúc này Hứa Hạ tiến đến, Mục Tiểu Phàm hoảng hồn bật dậy nhìn nữ thần đứng trước cửa, nuốt nước bọt thầm nghĩ. Nữ thần có nghe được câu mình vừa nói không vậy trời? Mục Tiểu Phàm chống tay ngồi dậy liền phát hiện trên cánh tay loang lổ dấu vết, cô lập tức cúi xuống nhìn cơ thể mình. Hứa Hạ cũng để ý thấy, nàng chẳng nói thêm cái gì, nhanh chân quay ngược trở ra. Mục Tiểu Phàm ngồi đơ trên giường, khóc không ra nước mắt, đúng là do cô tự chuốc mà. Tối qua người mê hoặc nữ thần trước là cô, chuyện này chỉ có nước trách bản thân chứ trách ai. Nhìn mình trong gương, Mục Tiểu Phàm hết muốn ra ngoài, trên cổ cũng đầy vết hôn. Cô lẩm bẩm một câu, không ngờ nữ thần hung mãnh lên lợi hại quá à, đến lớp học Mục Tiểu Phàm buồn ngủ ngáp dài, Hứa Hạ thỉnh thoảng lại nhìn về phía cô. Tiểu Phàm, Hứa Hạ nãy giờ cứ nhìn em, một chị gái ở cùng ký túc xá nói nhỏ, nhìn thì nhìn, mình còn chưa tính sổ chị ấy. Hừm, nghĩ vậy, Mục Tiểu Phàm hừ một tiếng quắc mắt nhìn nữ thần. Hứa Hạ vội đảo mắt sang chỗ khác, buổi chiều Hứa Hạ buộc Mục Tiểu Phàm nằm trong phòng nghỉ ngơi còn nàng đến lớp học. Sụp tối Mục Tiểu Phàm mới tỉnh giấc duỗi người rời giường. Em ăn nhiều một chút, ánh mắt Hứa Hạ ngập tràn áy náy. Thực ra Mục Tiểu Phàm không có tức giận, dù sao toàn thân đều là ấn ký của nữ thần, cô vẫn luôn muốn con nó còn gì. Chẳng qua là cô không thể áp đảo nữ thần cho nên mới có chút hờn dỗi mà thôi. Sau hôm đó cả hai càng thêm gần gũi, mọi người trong ký túc xá đều cảm nhận được. Hành động thân thiết của hai người trong lớp dĩ nhiên làm các bạn sinh viên há mồm kinh ngạc, thậm chí toàn bộ học viện đều biết được. Tiểu Bá Vương học dốt và nữ thần vậy mà lại là một cặp. Tin chấn động này truyền ra làm trước phòng học của Mục Tiểu Phàm ngày nào cũng có một đám người tò mò vây xem, chẳng khác gì tham quan vườn bách thú thủ lĩnh Oách Thiệt Nha. Tôn Bình Lam trêu chọc, Mục Tiểu Phàm, một điểm cũng không oách, ta là người bị đè, thủ lĩnh, hai người các ngươi lúc nào mời chúng ta đi ăn đây? Tôn Bình Lam hỏi tiếp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Mục Tiểu Phàm búng chán nàng, suốt ngày chỉ biết có ăn, coi chừng mập lên thì lão yêu không thèm ngươi nữa bây giờ. Tôn Bình Lam thẹn thùng, lão yêu nói cho dù ta hình dạng thế nào cũng đều yêu thích. À, tình yêu thật đẹp đẽ. Mà này thủ lĩnh, bây giờ ngươi và Hứa học tỷ bên nhau rồi, vậy ngươi còn muốn chuyển trường nữa không? Tôn Bình Lam vẫn nhớ lời Mục Tiểu Phàm nói trên sân thượng ngày đó. Mục Tiểu Phàm choàng vai Tôn Bình Lam cười nói, đương nhiên, chắc chắn là ta sẽ chuyển sang trường cảnh sát. Dù sao đó vốn là tiêu chuẩn chọn bạn đời của nữ thần cơ mà. Vậy ngươi có nói cho Hứa học tỷ biết chưa? Tôn Bình Lam nghiêng đầu hỏi, Mục Tiểu Phàm nhún vai đáp, nói hay không cũng có quan trọng đâu. Kiểu gì thì mình vẫn sẽ luôn ở bên nữ thần, cùng lắm thì mỗi đêm trèo tường đi ra, không có thay đổi gì mấy, đến lúc đó chẳng qua là khác một bức tường mà thôi. Mục Tiểu Phàm không phát hiện Hứa Hạ đang đứng sau lưng cô cách đó không xa, chẳng những vậy còn nghe không sót chữ nào. Nhìn bóng lưng Mục Tiểu Phàm choàng vai Tôn Bình Lam hì hà rời đi, khuôn mặt Hứa Hạ vốn đã lạnh lùng giờ lại càng thêm lạnh. Đôi mắt toát ra bi thương, nàng siết chặt nắm tay, quay người trở về ký túc xá. Học tỷ, chị ăn chưa? Em có mang cơm chưa cho chị nè? Mục Tiểu Phàm cầm hộp cơm vui vẻ đi vào ký túc xá, thấy nữ thần ngồi ở trước bàn, cô đặt đồ ăn lên bàn, từ phía sau ôm lấy vai nàng làm nũng. Học tỷ, có nhớ em không? Hứa Hạ cười lạnh một tiếng, đứng lên bỏ đi chẳng màng đến cánh tay Mục Tiểu Phàm. Mục Tiểu Phàm, nữ thần làm sao vậy? Có phải cô vừa nghe nữ thần cười lạnh? Mục Tiểu Phàm vội vã đuổi theo. Học tỷ, chị sao vậy? Ai chọc giận chị hả? Hứa Hạ ngừng chân xoay người, đưa mắt hững hờ về phía Mục Tiểu Phàm, nói rõ ràng từng chữ. Sau này cách xa chị một chút. Mục Tiểu Phàm nghe như sấm sét giữa trời quang. Tại sao? Cô ngơ ngác hỏi nữ thần. Tại sao à? Hứa Hạ nhìn gương mặt hồn nhiên của cô gái phía trước, nàng có chút không hiểu được đối phương, nghĩ đối phương mới phút trước còn nói thích mình, phút sau đã chẳng hề để ý cảm thụ của mình. Nàng cụp mắt xuống che giấu tổn thương trong lòng, nhẹ hững nói. Coi như là chúng ta không hợp nhau đi, dứt lời nàng bước đi, không được đi, Mục Tiểu Phàm luống cuống bước tới chộp lấy cánh tay Hứa Hạ, miệng nói ngay không suy nghĩ. Chị ngủ với em xong liền muốn bỏ rơi em sao? Hứa Hạ xoay người lại nhìn Mục Tiểu Phàm, miệng dương lên nụ cười nhạt. Mục Tiểu Phàm chưa từng thấy nữ thần cười kiểu như vậy, thế mà hôm nay cô lại thấy những hai lần. Không phải em cũng đã ngủ qua rất nhiều người rồi hay sao? Hứa Hạ thốt ra lời này xong liền ngưng bặt, nàng bị đối phương chọc giận đến hỏng đầu óc rồi. Sao nàng lại theo đối phương nói năng hồ đồ vậy chứ? Nghe tiếng lòng vỡ vụn, Mục Tiểu Phàm mân môi không phát ra được tiếng nào, nước mắt không ngừng chảy dài, trước mặt dần trở nên mơ hồ, đau lòng đến độ không thở nổi, rồi mọi thứ bỗng chốc tối sầm, cô hôn mê bất tỉnh. Mục Tiểu Phàm, Hứa Hạ luống cuống tay chân đỡ lấy Mục Tiểu Phàm. Có chuyện gì vậy? Tôn Bình Lam đi tìm Mục Tiểu Phàm, đến thang lầu đã thấy thủ lĩnh ngã vào lòng Hứa học tỷ, liền vội vàng chạy tới. Thủ lĩnh, thủ lĩnh. Tôn Bình Lam khẩn trương gọi, ngẩng đầu nói với Hứa Hạ còn đang ngây người sững sờ. Học tỷ, mau mau mang thủ lĩnh đến phòng y tế thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Hạ lúc này mới khôi phục tinh thần, ôm Mục Tiểu Phàm chạy về phòng y tế. Cách chương.